Sau khi mất trí nhớ tôi có nhiều hơn 5 người bạn trai. Chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mí mắt Đường Lan Đình cứ giật giật chẳng hiểu sao. Anh có một dự cảm chẳng lành, và anh đổ lỗi cho Đoạn Tử Minh. Người đang đi cạnh mình Đoạn Tử Minh hoàn toàn không hay biết tâm tư của người thanh niên bên cạnh. Thực ra, anh ta đã phải dốc hết sức lực để kìm nén sự phấn khích của mình. Anh ta không còn nhớ lần cuối cùng sánh bước cùng đối phương là khi nào. Đường Lan Đinh đang suy tính đối sách tiếp theo, nhất thời không rảnh ngắm cảnh bên ngoài thang máy ngắm cảnh. Thang máy đến tầng, hai người bước ra, lượng người ở tầng trên mới dần giảm bớt. Đường Lan Đinh ngẩng đầu nhìn thấy Đường Ngọc Lâu đang đứng đó đợi mình. Đối phương quay lưng về phía này, đầu hơi cúi xuống dường như đang xem điện thoại. Mặc dù Đường Ngọc Lâu hôm nay ăn mặc vô cùng giản dị, nhưng vóc dáng cao ráo và khí chất xung quanh vẫn khiến những người xung quanh vô thức nhường ra một khoảng trống lớn cho anh. Đường Lan Đinh cảm thấy cơ quan trong lồng ngực mình đột nhiên đập nhanh hai nhịp, bước chân không khỏi chậm lại. Đoạn Tử Minh nhìn Đường Ngọc Lâu, ánh mắt lập tức giảm đi rất nhiều độ ấm. Cảm thấy có người dừng lại phía sau mình, Đường Ngọc Lâu nhạy bén quay lại, liền thấy Đường Lan Đinh cùng Đoạn Tử Minh. Mặc dù trong đầu Đường Ngọc Lâu không có ấn tượng đặc biệt nào về Đoạn Tử Minh, nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy đối phương, anh vẫn cảm nhận được một luồng địch ý mơ hồ. Người đàn ông bất động thanh sắc nhìn Đoạn Tử Minh, âm thầm tự hỏi rốt cuộc mình đã gây thù chuốc oán với người này từ khi nào. Mặc dù giữa họ không có giao thoa nào, Đường Ngọc Lâu vẫn biết Đoạn Tử Minh. Dù sao thì tin tức gia chủ Đoạn gia đột nhiên bồi dưỡng một người con riêng trước đây không được coi trọng thành người thừa kế tự nhiên đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Và Đoạn Tử Minh cũng không hề giống một người con riêng, hay nói đúng hơn. Thủ đoạn và tầm nhìn của anh ta vượt xa tuổi tác hiện tại. Không ít người đều sau lưng phòng đoán liệu có phải gia chủ Đoạn gia đã âm thầm bày mưu tính kế để nâng đỡ đứa con trai này, rồi gán công lao cho Đoạn Tử Minh để anh ta đứng vững trong Đoạn gia. Nhưng Đường Ngọc Lâu biết suy đoán này tuyệt đối không thể xảy ra. Anh đã gặp vị gia chủ Đoạn gia kia, đối phương tuyệt đối không phải là người sẽ làm ra loại chuyện này. Cũng chính vì vậy mà Đoạn Tử Minh càng khiến anh cảm thấy kiêng kỵ. Vốn dĩ, vì hợp tác có thể xảy ra trong tương lai, hoặc cũng vì không muốn kết thêm một kẻ thù, Đường Ngọc Lâu lẽ ra nên giả vờ không biết địch ý của Đoạn Tử Minh đối với mình và bắt chuyện với đối phương. Nhưng khi nhìn thấy người này, Đường Ngọc Lâu lại đột nhiên cảm thấy một sự chán ghét không thể kiềm chế từ tận đáy lòng. Cứ như có một con ruồi cứ bay lượn quấy rầy bên cạnh món ăn ngon, hoặc như một bức tranh hoàn hảo bị đứa trẻ nghịch ngợm dùng bút đen vẽ bậy vài nét. Đường Ngọc Lâu dừng lại một chút, đứng im bất động thanh sắc, cẩn thận không để lộ một chút nào sự không ưa thích của mình. Sau đó ánh mắt anh dừng lại trên người Đường Lan Đinh, từ khi biết Đường Lan Đinh mới là con ruột của cha mẹ nuôi, khi nhìn đối phương, ánh mắt anh không khỏi mềm mại đi vài phần. Nghĩ đến những nội dung anh đã cho người điều tra ra, Đường Lan Đinh mấy năm nay chắc hẳn đã chịu không ít khổ sở dưới tay đôi vợ chồng tham lam kia. Đường Ngọc Lâu không khỏi tức giận trong lòng. Anh nhất định sẽ bắt đôi vợ chồng đó phải trả giá đắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Tử Minh liếc nhìn Đường Ngọc Lâu, sau đó ánh mắt quay lại Đường Lan Đinh. Anh ta dùng giọng điệu mang ý cười hỏi. Đây là người cậu muốn gặp à? Đường Lan Đinh cảnh giác liếc nhìn anh ta. Trong khoảnh khắc, một kế hoạch chợt lóe lên trong đầu anh. Thời gian để anh suy nghĩ không còn nhiều. Trong tích tắc Đường Lan Đinh đã đưa ra quyết định. Anh khẽ tiến lên một bước, rồi quay sang Đường Ngọc Lâu nói. Ông Đường, tôi biết ông đến tìm tôi vì chuyện gì. Nhưng điều tôi muốn nói thực ra rất đơn giản. Tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ cho Đường Tùng Linh. Lời nói của anh vừa dứt, Đoạn Tử Minh lập tức ngạc nhiên nhìn Đường Lan Đinh, còn Đường Ngọc Lâu thì hơi sững sờ. Đường Lan Đinh bị ánh mắt của Đường Ngọc Lâu nhìn đến có chút chột dạ. Anh vội vàng tìm lời trong lòng, tiếp tục nói. Vốn dĩ thiếu gia của Đường gia phải là tôi, Đường Tùng Linh đã đánh cắp cuộc đời tôi. Những khổ sở tôi phải chịu đến nay vốn dĩ đều là do hắn đáng phải chịu, bất luận tôi làm gì đều là hắn nợ tôi. Đường Lan Đinh không cố ý hạ thấp giọng. Lập tức những người xung quanh không khỏi nhìn lại, ánh mắt cũng có vẻ hơi vi diệu. Đoạn Tử Minh nghe Đường Lan Đinh nói, trong lòng không khỏi âm thầm mừng thầm. Mặc dù diễn biến sự việc hiện tại không giống với kế hoạch của hắn, nhưng xem thái độ của Đường Lan Đinh hiện tại thì anh ta rất ghét Đường Ngọc Lâu. Mặc dù Đường Ngọc Lâu chỉ là một nhân cách được người kia cấy ghép vào, Nhưng khi nhìn thấy anh ta, Đoạn Tử Minh vẫn không khỏi cảm thấy bị đe dọa. Hơn nữa những mối thù mới hận cũ khi anh ta mất trí nhớ trước đây. Tóm lại, Đoạn Tử Minh chỉ mong Đường Lan Đinh càng ghét Đường Ngọc Lâu càng tốt. Chờ đến khi Đường Lan Đinh yêu anh ta trở lại, anh ta sẽ khiến Đường Ngọc Lâu khôi phục ký ức, rồi từ trên cao nhìn xuống chế giễu kẻ thất bại. Đối với những lời của Đường Lan Đinh, Đường Ngọc Lâu lúc này có chút mơ hồ. Phản ứng đầu tiên của anh là Đường Lan Đinh vậy mà đã biết thân thế của mình. Sau đó, thái độ ghét bỏ rõ ràng của đối phương khiến Đường Ngọc Lâu cảm thấy khó chịu trong lòng và một cảm giác khó tả, không biết từ đâu đến. Đường Ngọc Lâu hồi tưởng lại ấn tượng mà Đường Lan Đinh để lại cho anh trong lần gặp mặt trước. Sau đó khi nhìn thấy Đoạn Tử Minh bên cạnh Đường Lan Đinh, anh lập tức cảm thấy mình dường như đã đoán ra điều gì đó, chỉ sợ là Đoạn Tử Minh đã nói gì đó với Đường Lan Đinh mới khiến anh ta căm ghét mình đến vậy. Càng nghĩ như vậy, Đường Ngọc Lâu càng thấy logic thông suốt hơn. Không biết Đoạn Tử Minh đã thông qua con đường nào để biết được chuyện con ruột của Đường gia bị đánh cháo, hay anh ta đã theo dõi Đường Lan Đinh từ khi nào. Nhưng một thanh niên chưa bước ra khỏi tháp ngà voi, muốn đạt được sự tin tưởng của đối phương thực sự quá dễ dàng. Huống chi Đường Lan Đinh lại là thiếu gia thật sự của Đường gia, nếu có thể đạt được thiện cảm và sự tin tưởng của anh ấy, sau này Đoạn Tử Minh muốn bắt mối với Đường gia sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Đường Ngọc Lâu trong lòng nâng cao cảnh giác đối với Đoạn Tử Minh, anh nhìn Đường Lan Đinh, giải thích cứng rắn đối phương chỉ càng thêm không tin tưởng mình. Đoạn Tử Minh người này còn ở bên cạnh Đường Lan Đinh, e rằng càng sẽ không cho anh cơ hội giải thích ý đồ của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu đổi là người khác, Đường Ngọc Lâu chỉ sợ sẽ trực tiếp thô bạo ra tay giải quyết. Nhưng đối mặt với Đường Lan Đinh, anh lại luôn cảm thấy bó tay bó chân. Nhìn thật sâu Đường Lan Đinh, Đường Ngọc Lâu nói, tình hình hiện tại không thích hợp để chúng ta tiếp tục nói chuyện, hôm khác tôi sẽ tìm cậu một lần nữa. Trước lời nói của anh, Đường Lan Đinh lập tức quay đầu đi, dùng hành động thể hiện sự từ chối của mình. Đường Ngọc Lâu còn định nói gì đó, cuối cùng anh chỉ lặng lẽ thở dài, sau đó rời đi. Đường Lan Đinh cụp mắt xuống, trên mặt không có biểu cảm gì. Đoạn Tử Minh lặng lẽ đi đến bên cạnh anh, nói. Tuy không biết chuyện gì đã xảy ra với cậu, nhưng nếu cậu cần giúp đỡ, tôi luôn ở bên cạnh. Chúng ta là lần đầu gặp mặt phải không? Đường Lan Đinh nói. Đoạn Tử Minh cong môi, nhẹ giọng nói. Nói ra cậu có thể không tin, hoặc sẽ cảm thấy đây là một kiểu tiếp cận cũ rích. Nhưng thực ra, tôi vừa nhìn thấy cậu đã yêu từ cái nhìn đầu tiên rồi. Đường Lan Đinh bị cú tấn công trực diện bất ngờ của anh ta làm cho ngây người. Đoạn Tử Minh chăm chú nhìn anh, đôi mắt sâu thẳm trông vô cùng thâm tình. Khi nhìn thấy cậu, tôi có cảm giác rằng tôi xuất hiện ở đây là để gặp được cậu. Đường Lan Đinh, anh suýt nữa rùng mình, cảm giác nổi da gà khắp người. Chớp chớp mắt, Đường Lan Đinh cố gắng kiềm chế ý nghĩ quay đầu bỏ chạy, nói. Thực ra tôi từ trước đến nay không tin cái gọi là tình yêu sét đánh. Nói đến đây, Đường Lan Đinh quan sát phản ứng của Đoạn Tử Minh, sau đó tiếp tục. Tuy nhiên, dù sao cũng cảm ơn anh, tâm trạng vốn có chút không vui của Đoạn Tử Minh lập tức trở nên sáng sủa. Ngay khi anh ta định mở miệng nói gì đó nữa, đột nhiên một tiếng ồn ào truyền đến, tiếp theo là tiếng la hoảng hốt của ai đó. Cháy! Đoạn Tử Minh sững sờ, anh ta vừa định nói. Sao có thể, dù sao thì chuyện này cũng không nằm trong cốt truyện mà anh ta đã thiết lập. Hơn nữa trong tòa nhà còn lắp vô số thiết bị báo cháy và chữa cháy. Nếu thật sự cháy thì sao lại không có chút phản ứng nào? Tiếp theo, một luồng khói đặc liền từ lối đi nhỏ bay tới. Mọi người trong tòa nhà thi nhau che miệng mũi. Tiếng la hét, cảm giác hoảng loạn nhanh chóng lan rộng trong đám đông. Đường Lan Đinh và Đoạn Tử Minh ở tầng giữa của tòa nhà cũng không biết ngọn lửa bắt nguồn từ đâu, nhưng lại có thể cảm nhận được tốc độ lửa lan rất nhanh. Vì khói đặc trong đám cháy, tầm nhìn giảm đi rất nhiều, lối đi thoát hiểm lại bị những bức tượng đổ nát do hỏa hoạn chặn kín, không thể đi qua, xung quanh khắp nơi đều là tiếng nức nở tuyệt vọng của mọi người. Đường Lan Đinh không cẩn thận sặc phải một ngụm khói đặc, lập tức không kiểm soát được một trận ho dữ dội. Những âm thanh xung quanh khiến trước mắt anh lóe lên một cảnh tượng trên bầu trời cao, trong luồng khí hỗn loạn kịch liệt. Bên tai là tiếng khóc nức nở và tiếng la hét của mọi người. Đoạn Tử Minh kéo cánh tay Đường Lan Đinh, cố gắng cúi thấp người để tránh hít phải quá nhiều khói đặc, anh ta cảm thấy không ổn. Dù là vụ hỏa hoạn ngoài kế hoạch, tốc độ lửa lan quá nhanh, hay thiết bị báo động không nhảy, tất cả đều hiện rõ sự kỳ lạ. Tệ hơn nữa là ngay cả bản thân anh ta cũng bị kẹt lại ở đây. Đúng vậy, ngay vừa rồi Đoạn Tử Minh phát hiện mình vậy mà đã mất đi quyền hạn đối với thế giới này. Nếu không anh ta đã trực tiếp mang Đường Lan Đinh dịch truyền tức thời ra khỏi cái nơi quỷ quái này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người bên ngoài muốn giết anh ta và Đường Lan Đinh. Đoạn Tử Minh ý thức được điều này, hơi thở lập tức gấp gáp hơn nhiều. Toàn thân anh ta run lên, bởi vì anh ta rõ ràng nếu mình chết trong trận hỏa hoạn này thì cơ thể đặt ở thế giới bên ngoài e rằng cũng sẽ đồng thời lâm vào tình trạng chết não. Nếu anh ta chết, vậy thì tất cả những gì anh ta đã nỗ lực tranh giành cũng sẽ trở thành hư không. Nghĩ đến đây, tay Đoạn Tử Minh đang giữ Đường Lan Đinh lập tức mất đi sức lực. Lúc này anh ta đã rơi vào trạng thái hỗn loạn tinh thần, cũng không hề phát hiện Đường Lan Đinh đang mềm nhũn ngã ngồi trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, cắn chặt răng, trạng thái rõ ràng cũng không bình thường. Rắc rắc, tiếng động bất thường từ phía trên truyền đến. Đoạn Tử Minh ngẩng đầu, nhìn thấy một cây xà ngang lung lay sắp đổ. Tầng này được trang trí theo phong cách cổ điển Trung Hoa, vì vậy có rất nhiều đồ gỗ, phía trên cũng mô phỏng theo lối kiến trúc cổ đại lắp đặt xà ngang. Lúc này, cây xà ngang kia không biết từ khi nào đã bị lửa đốt đến nứt toác. Trong lòng Đoạn Tử Minh thót một cái, sau đó liền thấy cây xà ngang kia cuối cùng cũng không chịu nổi sức nặng mà gãy lìa, thẳng tắp lao xuống đầu Đường Lan Đinh. Khoảng cách này, anh ta có thể giúp Đường Lan Đinh chặn lại, nhưng trước khi thực hiện hành động đó, Đoạn Tử Minh đã do dự. Nếu chết ở đây, đó chính là chết thật rồi. Chân anh ta như bị dính keo, cứng đờ tại chỗ. Bỗng nhiên bên tai truyền đến một câu: tránh ra. Tiếp theo Đoạn Tử Minh bị người từ phía sau đá ngã. Thị giác một trận trời đất quay cuồng, Đoạn Tử Minh nhìn thấy từ khóe mắt là Đường Ngọc Lâu không biết từ khi nào đã quay lại. Anh như hoàn toàn không biết trọng lượng của cây xà ngang kia, toàn thân trực tiếp chắn lên người Đường Lan Đinh. Sau đó, khúc gỗ nặng nề đang cháy đó liền đập mạnh vào lưng anh, bên tai truyền đến tiếng xương cốt con người vỡ vụn. Đoạn Tử Minh ngây người nhìn, động tác của Đường Ngọc Lâu trong mắt anh ta dần dần trùng khớp với một cảnh tượng trong ký ức. Đường Lan Đinh vốn bị di chứng từ vụ tai nạn máy bay khiến toàn thân lạnh toát, không biết từ lúc nào những âm thanh bên tai anh đã hòa vào làm một, thế giới đối với anh như bị ngăn cách bởi một lớp mạng nhịn. Và một giọng nói quen thuộc như một con dao găm, xé toang mạng nhện đang trói buộc anh, đưa ý thức anh trở lại. Có chất lỏng ẩm ướt, ấm nóng nhỏ giọt trên mặt, Đường Lan Đinh giật mình, cuối cùng anh thoát khỏi trạng thái đó. Nhưng cảnh tượng anh nhìn thấy sau đó khiến anh hoàn toàn đơ người. Máu tươi từ miệng, mũi, thái dương Đường Ngọc Lâu từng giọt chảy xuống. Anh há miệng ra dường như muốn nói chuyện, nhưng không phát ra được âm thanh nào. Nhưng Đường Lan Đinh lại có thể đọc được khẩu hình của anh. Anh ấy đang nói với mình, mau đi đi. Đường Lan Đinh run rẩy khắp người. Giờ khắc này anh cảm giác đại não mình bị người ta bổ ra. Đám mây mù vốn chiếm cứ trong ký ức anh bị thổi tan hoàn toàn. Anh nhìn Đường Ngọc Lâu, nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Khi đó, hóa ra là anh à. Đoạn Tử Minh ngây người nằm trên mặt đất. Anh ta nhìn thấy một giọt chất lỏng trong suốt từ khóe mắt Đường Lan Đinh rơi xuống. Giờ khắc này, anh ta biết mình lại một lần nữa thất bại, hơn nữa là hoàn toàn triệt đề. Cách chương.